Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 597, Chiến tranh. 17, sau 2 tiếng rưỡi khởi động thần dụ, hết thảy truyền tống đóng cửa thời gian 80 điểm chuông. Đồng thời, Nguyên Thần Phi cũng đem tại 2 giờ 20 điểm sau mất đi huyễn hình. Siêu cấp bom sử dụng năng lực cũng bị toàn trình định vị, vô phương truyền tống, này vô luận đối Đỗ Hoài Quân vẫn là đối Nguyên Thần Phi, đều là một cái khiêu chiến thật lớn, nhưng chiến tranh có lúc liền là như thế, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, không luận chiến hơi chiến thuật quy hoạch được nhiều tốt, thời khắc mấu chốt cuối cùng vẫn là dũng khí cùng lực lượng quyết thắng. Khi lấy được Mr. xác nhận về sau, Bái Kim Thành phía sau, đang tại hành quân quân liên hiệp đại bộ đội, một trận khẩn cấp hội nghị quân sự cũng cấp tốc tổ chức. 3 giờ nắm bắt Bái Kim Thành căn bản cũng không khả năng. Xia đã trước tiên nói, vị này tinh linh tộc thần thánh kỵ sĩ đoàn dài mặc dù là tinh linh, nhưng lại có không thuộc về tinh linh thẳng tính tình. Trực tiếp bác bỏ Đỗ Hoài Quân đề nghị, các ngươi biết Bái Kim Thành lồng phòng ngự cường đại cỡ nào sao? Dòng giã 4 cái năng nguyên tháp vì nó cung cấp năng lượng. Coi như chúng ta tập trung hỏa lực tiến công, nó đều có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Chớ nói chi là bên trong còn có hơn 100 vạn địa tinh cùng một đám địa tinh cường giả. Brennan bị giết tới chuyển sinh. Đại chủ tế cũng đã chết 3 cái. Đỗ Hoài Quân đạo, hạt cát trong sa mạc. Xia lắc đầu, coi như là tập hợp chúng ta toàn bộ lực lượng, dùng ưu thế tuyệt đối binh lực không để ý tổn thương cường công, cũng cần ít nhất 4 đến 6 giờ mới có thể nắm bắt. Đây là ngươi kinh nghiệm của dĩ vãng, đừng quên chúng ta còn có Nguyên Thần Phi ở bên trong. Hơn nữa còn nắm trong tay thiên công cứ điểm. Merlin nhắc nhở hắn. Xia Y Nguyên lắc đầu. Ta biết, thế nhưng đừng quên hắn hiện tại đã bị suy yếu. Hắn chiến sủng chết sạch. Sử dụng tới 1 lần thiên ma giải thể. Thuộc tính giảm xuống. Huyễn hình cùng các ngươi nhân tộc đặc hữu siêu cấp bom đã vô phương sử dụng. Còn bị toàn trình định vị. Hắn hiện tại chiếm cứ có lợi địa hình. Những cái kia địa tinh sượng mặt, mê dược nói, vô dụng, xia nói, thiên công cứ điểm mặc dù trên mặt đất dưới, nhưng bản thân liền là muốn ra tới, có rất nhiều khu vực ban đầu liền rất tiếp cận mặt đất. Nếu như bọn hắn cưỡng ép đào xuyên mặt đất cùng tầng cao nhất, là có thể tiến vào, xia nói không sai, trên thực tế địa tinh đã bắt đầu cưỡng ép phá giải. Ấn xia bọn hắn tính ra, nhiều nhất 1 cái giờ, bọn hắn liền có thể từ bên ngoài đào xuyên 1 cái hố. Đến lúc đó địa tinh là có thể quy mô lớn tiến công. Cho nên muốn là dựa theo xia ý tứ, hiện tại từ bỏ tiến công mới là lựa chọn tốt nhất. Tinh linh tộc tiếc mệnh, này không kỳ quái, Đỗ Hoài Quân lại nói, vấn đề này lão Cao đã đang nghĩ biện pháp giải quyết. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc, chính là muốn như thế nào lợi dụng được Nguyên Thần Phi vì ta nhóm tranh thủ tới thời gian. Ta có một ý tưởng, nếu như làm tốt, có lẽ có thể cho là chúng ta tranh thủ đến xa không chỉ thời gian 3 tiếng. Kim Thủy Hà Bộ chỉ huy tiền tuyến, Cao Uy Trương Thiết Quân bọn hắn cũng đang họp, Cù Duy vô cùng hối hận chính mình nhiều lời, vẫn là Trương Thiết Quân an ủi hắn. Này cũng không thể trách hắn, dù sao Cù Duy không phải quyền hạn người, tự nhiên nghĩ không ra tầng này, bên trên 1000 vạn người tính mệnh, cũng không phải do bọn hắn không nóng nảy, không có thời gian hối hận, mọi người nhất định phải nhanh liền tình thế bây giờ nghĩ cái biện pháp giải quyết. Cao Uy trong tay đã nhiều hơn 1 phần thiên công cứ điểm bản vẽ. Đây là Tiểu Ngân vừa mới truyền tới, chỉ bản vẽ. Cao Uy nói ra giống như xia lời, nhiều nhất 1 cái giờ, đám địa tinh liền có thể đào thông toàn bộ địa khu. Trực tiếp từ bên trên phát động công kích, không thể sử dụng siêu cấp bom. Nguyên thần phi chỉ dựa vào một mình hắn, thủ không được, chư thần trong hạn chế, nhưng không có vũ trụ chiến cơ. Phương Lệ Ba nói, Cù Duy lắc đầu, vô dụng, địa tinh khẳng định có phòng bị. Theo thiên công cứ điểm cất cánh, vũ trụ chiến cơ căn bản không có lượn vòng không gian. Chỉ sợ còn không có bay lên không liền bị đánh xuống. Vũ trụ chiến cơ đặc điểm là tốc độ nhanh, cũng không phải phòng ngự mạnh. Huống chi những cái kia địa tinh thậm chí sẽ không đào ra có khả năng cung cấp chiến cơ cất cánh. Động, Cao Huy cũng lắc đầu. Muốn đi vào thiên công cứ điểm không cần nắm toàn bộ tầng cao nhất đều đào mở. Một trận bóng rổ diện tích cũng đã đủ rồi. Hạ Ngưng lại ánh mắt sáng lên. Lão tướng quân ngươi nói, địa tinh sẽ không đào lớn như vậy động. Cao Huy gật gật đầu. Đạo lý bên trên giảng là như thế này. Cái kia sẽ lãng phí thời gian. Cái kia chính là nói, địa tinh thời gian ngắn phát ra năng lực vẫn là có hạn. Hạ Ngưng đã nói, chỉ cần một trận bóng rổ phạm vi liền đã đủ địa tinh tộc mỗi giây tiến vào hơn 100 người. Nguyên thần phi cũng không thể một giây giết chết 100 cái a. Nguyên thần phi làm không được. Thế nhưng chúng ta có khả năng a. Hạ Ngưng trả lời, tất cả mọi người là ngẩn người. Hạ Ngưng đã nói, cũng thời điểm để cho chúng ta ra tay rồi. Phi tử cần viện binh, mà chúng ta cũng tốt nhường những cái kia địa tinh biết. Nhân tộc, không phải chỉ có một cái nguyên thần phi. Mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ngưng. Các ngươi muốn đi? Đúng, chúng ta muốn đi. Lưu Ly cũng đứng dậy. Phi tử một người tác chiến thời gian đủ lâu, cũng thời điểm nên chúng ta ra tay rồi. Nếu dạng này, ta đây cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt đi. Bên ngoài đi tới một người, James Brown, đằng sau đi theo chính là hắn chuyên nghiệp mục sư Lâm Na. Sau đó là Phil, xem xét đoán, Siad, Catherine, bởi vì đâm, Tần Duy mấy người cũng đi đến. Những người này đều là lúc trước tham dự qua tinh linh tộc nhiệm vụ người. Lúc ấy chính là cường giả, hiện tại vẫn là cường giả. Nếu như không cân nhắc nguyên thần phi, như vậy bọn hắn hiện tại liền là nhân tộc cao cấp nhất, huy hoàng nhất đám người kia. Cũng chính là bởi vì là cường giả, cho nên mới có thể có tự do xuất nhập bộ chỉ huy tối cao quyền lợi tại trải qua thời gian dài như vậy chư thần trò chơi, quyền lực cùng thực lực lẫn nhau ở giữa đã trải qua tìm tới chính mình ở chung chi đạo. Các ngươi chắc chắn chứ? Trương Thiết Quân nói, nhiệm vụ lần này có thể là cửu tử nhất sinh. Nguyên thần phi phải đối mặt là ngàn vạn địa tinh, chỉ bằng một số nhân tộc cường giả, có thể còn thiếu rất nhiều xem. Lý Chiến Quân quơ búa trả lời, nguyên thần phi không thể dùng siêu cấp bom. Chúng ta cũng không có cái này hạn chế. Tần Duy thì cười nói, nguyên thần phi không cho phép sử dụng truyền tống. Chúng ta cũng không có cái này hạn chế. Quả nhiên, tất cả mọi người đang cố gắng xuyên nhiệm vụ kẻ hở. Chỉ bất quá Hạ Ngưng nghĩ là giết, Tần Duy nghĩ là trốn. Con hàng này không phải người tốt, nguyện ý xuất chiến liền là người khác phẩm thượng giai biểu hiện. Nhưng cũng vĩnh viễn là tự thân lợi ích đệ nhất. Nhưng mà chiến tranh chính là như vậy. Mặc kệ ngươi là tốt là xấu, mặc kệ ngươi phẩm tính như thế nào, chỉ cần chịu đứng chung một chỗ kề vai chiến đấu, như vậy thì có thể làm ngươi thành người tốt. Làm sao đi vào? Phương Lệ Ba hỏi. Khoảng cách quá xa, truyền tống trận vô phương sử dụng. Hạ Ngưng trả lời, dùng lớn truyền tống thuật, địa tinh có thể làm được, chúng ta cũng có thể. Bởi vì nguyên tố pháp sư cấp 40 là có thể đạt được trung cực kỹ năng có thể. Nguyên nhân, cả nhân tộc quân liên hiệp có pháp thần pháp sư ước chừng 6 vạn tả hữu, lại là so bái kim thành muốn hơn rất nhiều. Bất quá cân nhắc đến pháp thần pháp sư tầm quan trọng cùng với quân liên hiệp bên này gặp phải áp lực thật lớn, Cao Huy cũng không có khả năng nắm hết thảy pháp thần pháp sư đều phái đi qua. Tốt, lão tướng quân đang muốn cho Hạ Ngưng phái người. Một tên binh lính đi tới, báo cáo, địa tinh quân xuất động, bây giờ liền bắt đầu tiến công sao? Lão tướng quân ngạc nhiên, hết sức rõ ràng, là bái kim thành động tĩnh kích thích bên này. Kim Thủy Hà địa tinh tộc cuối cùng kiềm chế không được. Bộ chỉ huy lập tức lâm vào trong trầm mặc. Hạ Ngưng có chút nóng nảy. Tư lệnh, cho ta 1000 cái pháp thần pháp sư là đủ rồi. Vận khí tốt, đại khái có thể có 20 cái lớn truyền tống thuật. Có thể truyền tống khoảng 500 người. Cao Uy hít sâu một hơi. Nói, ta cho ngươi 6000 cái tốt nhất pháp thần pháp sư. Lại mặt khác xứng 4000 tên mặt khác tinh anh chức nghiệp giả. Còn lại xem chính các ngươi. Lão tướng quân cũng là không thèm đếm xỉa. Trực tiếp cho Hạ Ngưng nắm thẻ đánh bạc thêm đến 1000 người. Mà lại là xuất sắc nhất 1000 tinh anh. Tốt, Hạ Ngưng cũng không khách khí với hắn. Cao lão tướng quân nhìn một chút mọi người. Cù Duy dẫn hắn đi nhóm lính trang bị cùng thuốc nổ. Nắm bây giờ có được hết thảy siêu cấp bom đều nói ra. Nếu như không đủ, lại đem vân bạo đạn cái gì cũng phân phối cho bọn hắn lên. Nắm toàn chi thạch cũng giao cho bọn hắn. Nói xong hắn nắm chặt Hạ Ngưng tay. Thêm lời thừa thái ta liền không nói. Chư vị đều là quốc chi anh hùng. Trận chiến này liền dựa vào các ngươi. Thiên công cứ điểm, như vậy phải không? Biết, nếu dạng này, cái kia để bọn hắn lại mang chút huyết phách tới. Nguyên thần phi nói, huyết phách, cao lão tướng quân hơi kinh ngạc. Gia tốc khôi phục thiên ma giải thể. Nguyên thần phi nói, thiên ma giải thể khôi phục thời gian cùng sử dụng thời gian trực tiếp tương quan. Một cấp thiên ma giải thể tại sử dụng đầy sau 5 phút cần 3 ngày mới có thể khôi phục. 20 cấp cũng cần 3-6 giờ khôi phục như người bình thường. Cũng chính là tiếp cận 220 phút đồng hồ. Nguyên thần phi thiên ma giải thể chỉ dùng 2 phút đồng hồ. Thế nhưng thiên ma giải thể lại không thăng đầy. Chỉ thăng lên 10 cấp. Cho nên hắn cần huyết phách tới để cho mình khôi phục nhanh chóng. Đồng dạng cũng cần huyết phách đến để thăng khát máu. Được, Cao Huy không chút do dự đáp ứng. Trực tiếp nhường Phương Lệ Ba nắm hết thảy tồn kho huyết phách đều lấy ra. Bất quá cái đồ chơi này quá mức khó được. Hết thảy tồn kho cũng bất quá hơn 20 viên. Bên này cùng lão tướng quân kết thúc trò chuyện. Nguyên thần phi chuyển hỏi Tiểu Ngân. Tiểu Ngân, người bên kia thế nào? Hỏa lực hệ thống đang ở kết nối. Đã có bộ phận hỏa pháo có khả năng khải dụng. Mà thần pháo đâu? Tạm thời còn không được. Mà lại ta cho rằng ngươi không cần hy vọng nó. Nói thế nào? Những cái kia địa tinh đã tại bên ngoài hủy đi ma thần pháo. Được, mặc dù đoán được đáp án. Này, Nguyên Thần Phi cũng rất bất đắc dĩ. Ít nhất tất cả mọi người không thể dùng. Nắm hết thảy có thể sử dụng hỏa pháo đều nhắm ngay đỉnh đầu. Một khi xuất hiện lỗ hổng liền khai hỏa. Được rồi, ta tại ma năng trong khoang thuyền còn phát hiện một chút ma năng cơ giáp. Ta có khả năng điều khiển chỉ huy chúng nó. Rất tốt, đem bọn nó cũng lấy tới. Đúng, địa tinh thuốc nổ có sao? Đang ở điều hành, ta nhường độc nhãn cự nhân đưa qua cho ngươi. Được. Ngoài ra ta tại hạ tầng phát hiện một cái lồng thú, bên trong còn giam giữ mấy con dã thú. Ta nghĩ ngươi cần bổ sung. Nguyên thần phi lông mày nhíu lại. Rất tốt, nhường độc nhãn cự nhân cũng đưa ra đi. Nguyên thần phi chiến sủng kỳ thật còn lại 2 cái tinh. Anh cấp, làm cuối cùng thủ đoạn. Hiện tại có mới bổ sung tự nhiên không thể tốt hơn. 2 cái độc nhãn cự nhân ầm ầm đẩy lồng thú tới. Nguyên lai là lôi đình tê, mà lại chỉ có cấp 80. Này loại lôi đình tê nhưng thật ra là phụ trọng dụng. Ngoại trừ lực lượng lớn, HP cao, chiến lực rất bình thường. Bất quá dùng tới biểu diễn tử vong xiếc thú đến là đủ. Không có lựa chọn tốt hơn. Nguyên Thần Phi thu lấy 5 cái lôi đình tê, lại thấy cái kia 2 cái độc nhãn cự nhân còn không có rời đi. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Nguyệt tiên sinh, chúng ta biết ngài sắp đứng trước một cuộc ác chiến, ta tộc nguyện ý vì ngài hiệu lực. Tạ ơn, bất quá ta cảm thấy các ngươi vẫn là bang những cái kia người nắm càng nhiều hỏa pháo liên tiếp càng tốt hơn, nơi này chiến đấu các ngươi phái không lên tác dụng. Nguyên Thần Phi nói, cứ điểm bên trong làm lao công độc nhãn cự nhân chỉ có hơn 30. Thiếu xa lấp những cái kia địa tinh. Chúng ta biết, thế nhưng ngài đừng quên, chúng ta trên mặt đất còn có 10 vạn đồng bào. Ta biết, Nguyên Thần Phi thở dài, vấn đề là địa tinh sẽ không đem bọn hắn mang tới, càng không cho bọn hắn bang cơ hội của chúng ta. Nhưng bọn hắn đã tới, ta có thể cảm nhận được, đồng bạn của ta liền ở phía trên, bọn hắn đang đào móc lối đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.